Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, viếng thăm chính thức. Mật chồn chó đầu không tính là lớn, thành niên mật chồn chó cũng chỉ so với heo con lớn một chút. Trong xương trắng đánh lén mật chồn chó, chính là một con đã thành niên, đừng xem thứ này đầu không được lớn. Khí lực cũng không nhỏ, am hiểu chạy nhanh, có thể không ngủ không nghỉ chạy nhanh ba thiên. Nếu như đầu đủ lớn, dùng để làm tọa kỵ, so với chiến mã sức chịu đựng còn mạnh hơn. Trong miệng dài sáu đối với răng nanh, lực cắn kinh người, không sợ độc vật, ở hoang mạc là sinh vật liên tầng chót nhất dã thú. Hơn nữa đặc biệt mang thù, chỉ cần bị nó nhớ kỹ. Tuyệt đối là không chết không ngớt, nó có thể truy tung vạn dặm, liền vì ngươi đã từng cướp đi nó coi trọng trái cây. Mật chồn chó là ăn tạp tính động vật, có thịt ăn nhục thân, không có nhục thân ăn cỏ, thực đơn bộ dạng làm tạp, liền khí thạch cái này chủng khoáng vật, đều ở đây nó thực đơn lên. Mật chồn chó trí thương không thấp, sẽ không ngốc xông lên cắn ngươi. Nó hiểu được đánh lén, theo dõi, thậm chí hội thiết lập hố bẫy, là trong hoang mạc nổi danh tay thợ săn. Nếu nói là nó có nhược điểm gì, đó chính là sợ lạnh. Thu gió thổi rơi lá cây thời điểm, mật chồn chó sẽ tìm thế giới ngầm nhập khẩu, chạy đến thế giới ngầm trong đi qua đông. Thẳng đến năm thứ hai xuân thiên, xuân về hoa nở thời điểm, mới hội theo thế giới ngầm phản hồi. Mật chồn chó thích ăn mật, là trong hoang mạc số rất ít không sợ ong rừng sinh vật. Chỉ cần bị nó tìm được tổ ong, liền mật lại ong, một tổ bưng, cho nên, phần lớn ong rừng sẽ đem tổ ong xây ở nham bích lên. Mật chồn chó sẽ không trèo tường, chỉ có thể ở phía dưới chảy nước miếng, đang ở xương trắng bên trong, phạm vi nhìn rất kém cỏi. Võ giả năng lực cảm ứng cũng bởi vì hàn lãnh mà yếu hóa không thiếu. Tống Chiết nghẹo đầu, tò mò nhìn mật chồn chó. Loại trình độ này quấy dày, đối với địa tiên mà nói không là vấn đề. Vốn định xuất thủ, chứng kiến lôi nặc hướng về phía hắn khiến cho nhãn sắc. Cũng biết tiên sinh cũng phát hiện mật chồn chó, liền không vội mà động thủ. Mật chồn chó năng lực cảm ứng so với nhân loại càng thêm linh mẫn. Nó tựa hồ biết Tống Chiết khó nhất chiêu chọc, lôi nặc thực lực kém cỏi nhất, lượn quanh một vòng tròn, toàn thân co lại thành một đoàn. Ở lôi nặc đường phải đi qua trước chờ cơ hội, dù sao cũng là chưa mở linh trí dã thú. Nó chờ đến không phải lôi nặc, mà là một tấm lưới sát, hổ nha ném tìm kỹ thuật một dạng. Bình thường luyện tập bộ ngựa dùng, này thì vừa vặn dùng lên, khoảng cách không xa, mật chồn chó lại co lại thành một đoàn, thuận tay ném đi, đưa nó bao lại. Lý Tư tiến lên một bước, nhắc tới tiểu gia hỏa đuôi, mật chồn chó lập thì liền điên cuồng, liều mạng vặn vẹo đuôi, muốn cắn Lý Tư, có thể khí lực của nó, so với Lý Tư kém xa. Tiên sinh, đây chính là thông thường mật chồn chó, dường như không có gì đặc biệt. Lý Tư mang theo mật chồn chó nhìn nói đạo. Lý Tư ở gia nhập vào thần công điện phía trước, ở hoang mạc làm rất nhiều năm sa đạo, đối với loại sinh vật này vẫn là rất quen. Phát đụng của nó cứ như vậy treo phách, lôi nặc nói đạo, hướng về phía Tống Chiết khiến cho cái nhãn sắc. Tống Chiết đột nhiên xuất thủ, xốc lên muốn đánh lén lang xà, hai cái này vốn phải là khắc tinh sinh vật, cư nhiên thành một phe, còn biết phải cứu viện mật chồn chó. Lang xà cùng mật chồn chó đều bị treo ngược lấy, không ngừng phát bụng của bọn nó. Đây là Thương Ly nói biện pháp, thời gian dài treo ngược phát phần bụng, có thể để cho chúng nó phun ra trong bụng nhiễm hàn châu. Đừng xem nhiễm hàn châu chỉ là băng nguyên thạch sản phẩm phụ. Thứ này tác dụng so với băng nguyên thạch còn lớn hơn. Chỉ cần mang trong người lên, trong ngày mùa hè không sợ hè nóng bức, đuổi muỗi, còn có nhỏ nhẹ giải độc hiệu quả. Bị độc trùng muỗi độc đốt, có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh. Trừ cái đó ra, nhiễm hàn châu có thể làm thuốc, có thể luyện chế cao cấp giải độc đan, hiệu quả gần với băng liên tử. Đó là một tỉ mỉ việc, không thể dùng quá sức, dễ dàng đem lang xà, mật chồn chó đập chết. Dã thú tuy là không hiểu y thuật, có thể chúng nó bản năng biết, nhiễm hàn châu là đồ tốt, nuốt vào trong bụng về sau, nói cái gì cũng không nguyện ý nhổ ra, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến, chịu đựng đến chúng nó sưng không được. Chính mình nhổ ra, giết chết chúng nó dễ dàng, có thể giết rơi về sau, nhiễm hàn châu hội trong nháy mắt hóa dịch, hóa thành một bãi vô dụng nước đá. Sẽ không giá trị, người cũng có thể dùng nhiễm hàn châu, hiệu quả cùng động vật giống nhau, không sợ hàn lãnh, bị xua tan con muỗi, còn có thể hóa giải nhỏ bé lượng độc tố. Lang rắn ý chí rất bình thường, trải qua nửa canh giờ phát, há to mồm, phun ra một viên nhất cm đường kính hạt châu, thoạt nhìn rất giống chân châu, xúc tua hơi rét, tản ra hơi yếu kỳ hương, mật chồn chó tinh khí. Đây không phải là bình thường quật cường, phun ra một đống lớn nhục thân bọt, cỏ chết, đã có thể chứng kiến nó trong bụng sự trượt nhiễm hàn châu. Cái này tiểu gia hỏa chính là không được thổ, không chỉ có không được thổ, trong mắt còn nhìn chằm chằm lôi nặc trong tay nhiễm hàn châu. Nếu không phải vô pháp nhúc nhích, sợ là đã xông lên đoạt, cầm trong tay nhiễm hàn châu vuốt vuốt, cứ như vậy cái vật nhỏ, lại có không thiếu công năng. Tài thần bắt đầu tảo miểu phân tích, thập phần chung về sau, lại là một phần dáng dấp làm người hỏng mất phân tích báo cáo mới vừa ra lò. Chọn trọng điểm nhìn một cái, chuỗi dài không biết thành phần, rất hiển nhiên, nhiễm hàn châu hợp thành vật chất. Siêu gia tài thần số liệu kho tư liệu, loại tình huống này lôi nặc đã thành thói quen. Đại sở thế giới cùng trái đất có rất lớn khác biệt, đồng dạng gọi tham gia, vật chất thành phần cùng kết cấu bên trong thiên địa cách biệt, căn bản là hai chủng hoàn toàn bất đồng thực vật. Tình huống tương tự còn rất nhiều, phân tích trong báo cáo cho ra nhiều nhất chính là không biết thành phần, ném cho cung sơ nhị trở về làm cái hương nang giả vờ, theo lang bụng rắn chung nhổ ra đồ đạc, coi như cho dù tốt, lôi nặc cũng không thể đi xuống khẩu. Án thương ly thuyết pháp, nhiễm hàn châu đeo vào thân lên, cùng nuốt vào trong bụng tác dụng không sai biệt lắm. Đã như đây, cũng không cần phải nuốt đến trong bụng. Trong bụng nhiều một chút đồ đạc, lôi nặc sẽ cảm thấy khó chịu. Nhiễm hàn châu ngoại trừ dùng để làm thuốc, nuốt ăn cùng đeo khác biệt không lớn. Lý Tư, Hổ Nha, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi vào trước đoạt bảo. Lôi nặc nói xong, tiếp tục hướng bên trong động sâu chỗ đi tới. Có nhiễm hàn châu ở, vốn chuẩn bị đồ chống lạnh, tựa hồ dùng không được lên. Đứng ở băng nguyên thạch trước, lôi nặc bật hơi thành xương, nhưng không được cảm giác lạnh. Nhiễm hàn châu tác dụng so với hắn nghĩ càng mạnh tiếc. Băng nguyên thạch phía trên băng liên đã hoàn toàn nở rộ. Hai quả liên tử nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Tống Chiết đưa tay, nhẹ nhàng ngập một cái. Hai quả liên tử tới tay, xoay người giao cho lôi nặc. Tiếp lấy dùng tiên lực bọc lại tay phải, cầm lấy băng nguyên thạch, để vào hòm giữ nhiệt chung, hay là hòm giữ nhiệt, tầng ngoài là kim loại, bên trong là thật dày miên bố trí, dương thể hết khả năng phong kín, làm cho hàn khí vô pháp lộ ra. Theo băng nguyên thạch tiêu thất, chu vi nhiệt độ nhanh chóng đề thăng, hàn vụ tán đi, bên trong động có vẻ lại chiều lại buồn bực, đoạt bảo rất thuận lợi. Duy nhất phiền phức là mật chồn chó quá quật cường, làm lại nhiều lần một đêm, kết quả mật chồn chó chết, mở ra đụng của nó, lộ ra đại lượng nước đá, nhiễm hàn châu đến cùng cũng không thể bắt vào tay. nghỉ ngơi nhất thiên, lại hoa 3 ngày, đem phụ cận mười mấy bụi cây hồng tham bắt vào tay. Mọi người phản hồi Lạc Thành, Lôi Nặc trở lại Lạc Thành thời điểm. Khương Nhất là sứ đoàn khoảng cách Lạc Thành chỉ có 3 thiên khoảng cách. Đại sở lễ bộ nhân viên cũng sớm đến. Chu Trọng Cửu từ trước thiên bắt đầu, đều không ngừng phái người tìm hỏi. Thẳng đến Lôi Nặc trở về, mới thở phào. Thu Thượng Thư cũng rất sốt ruột. Nếu như Lôi Nặc không có trở về, vậy coi như phiền phức. Toán trên hắn cùng Chu Trọng Cửu, cũng chỉ có 6 vị tông sư. Khí thế quá yếu, đây là đại sở lần đầu tiên cùng Khương Nhất là chính thức giao bang. Theo Khương Nhất là phái gia sứ đoàn cũng biết, nhân gia cũng vô cùng coi trọng lần này ngoại giao. Đại sở không thể để cho người xem nhẹ. Đại sở đương nhiên không thiếu tông sư, có thể khoảng cách quá xa, thời gian tới không vội. Lôi Nặc ở trong biệt viện, nhìn thấy Thu Thiên Thượng Thư. Cái này người trước đây hắn ở Lạc Thành thời điểm từng thấy. Không phải mặt đối mặt, mà là từ tài thần Tảo Miểu ghi vào số liệu kho thời điểm, xem qua hình ảnh của hắn. Đương thời Lôi Nặc tâm lý không có chắc. Lạc Thành chung tất cả tông sư đều cẩn thận Tảo Miểu qua, rất sợ gây bất lợi cho hắn. Nghe xong hai người kể rõ, Lôi Nặc vỗ ngực cam đoan. Nghênh tiếp sứ đoàn chuyện tình, từ thần công điện an bài, cam đoan làm phong cảnh, đến lúc đó nghe hắn an bài là tốt rồi, không phải là ngoại giao phỏng vấn ấy ư, nhiều lớn một chút sự tình. Lôi Nặc ở TV nhìn lên nhiều lắm, theo Hoang Mạc quân đoàn trong chọn 1.000 đại kích binh, 1.000 đao thuẫn binh, 1.000 cung nỗ thủ, 1.000 khinh kỵ, 1.000 trọng kỵ. Đầu một dạng chiều cao, trang bị trên mới tinh áo giáp binh khí, không làm gì khác, liền luyện tập xếp thành hàng, ôm banh chạy, thời gian còn lại quá ngắn, chỉ có 2 thiên, hồ lộng một cái Khương Nhất là sứ đoàn, cũng không có vấn đề, dù sao lựa ra đều là Hoang Mạc quân đoàn tinh nhuệ sĩ binh. Thực tế trên chỉ huấn luyện 1.5 ngày, đệ nhị trời xế chiều. Nghênh tiếp sứ đoàn đội ngũ liền ra khỏi thành. Đại sở dựng nước hơn 300 năm. Cái này là lần đầu tiên cùng một cái khác nước lớn giao bang. Hoàn toàn không có kinh nghiệm. Trước đó, cùng đại sở tiếp chỗ nhiều nhất là La Sát. Không có chính thức giao bang. Chỉ có quân sự ma sát. Lễ bộ cũng không cầm ra một cái thích hợp chương trình. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hết khả năng dành cho đầy đủ tôn trọng. Lúc rạng sáng, đội ngũ đóng, chuẩn bị tiệc rượu, ra nghênh đón trăm dặm. Ở đại sở đã là long trọng nhất nghênh tiếp lễ tiết. Cưới vợ công chúa, nghênh tiếp bí sư, chỉ cực ít mấy trường hợp mới xảy ra nghênh trăm dặm. Thông thường mà nói, nghênh 30 dặm đã là đại lễ máy. Nói như vậy, châu phủ bên ngoài 10 dặm thiết lập trường đình, thông thường bạn bè tiễn 10 dặm chính là quan hệ cực tốt. Lôi sư, hôm nay là thế nào cái chương trình? Thu Thiên uống trà lạnh hỏi. Hắn phát hiện chỉ cần đến Lôi Nặc phụ cận liền cảm giác trận trận mát mẻ. Thử 2 lần về sau, hắn suy đoán đây là lôi sư bí thuật. Không vội, sứ giả chưa thì mới có thể đến đây. Đến lúc đó Thu Thượng Thiên chỉ cần án chương trình làm việc là tốt rồi. Nghênh tiếp nghi thức, thần công điện đã đều chuẩn bị xong. Lôi Nặc cười cười nói đạo, thời gian quá ngắn, nghi thức thô giáp chút, chẳng qua không có quan hệ. Dù sao đại sở dân bản xứ không có gì kiến thức. Trước giờ ăn cơm trưa, 60 danh phi công mặc chỉnh tề lên phi cơ, lần lượt cất cánh. Trên không trung lượn quanh 3 vòng, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hướng tây bay đi. Đây là, nhìn đi xa tốp máy bay, Thu Thiên vẻ mặt mộng bức. Đó là vật gì, có thể bay trên trời? Chu Trọng Cửu ho nhẹ một tiếng, kiêu ngạo nói ra, đây là lôi sư kỳ môn bí thuật, danh viết máy bay, có thể chở người phi hành nghìn dặm. Hắn đã mệnh tượng hộ doanh toàn lực phòng chế. Đáng tiếc luyện kim kỹ thuật không quá quan. Cho tới bây giờ, mấu chốt linh bộ kiện vẫn chỉ có thần công điện công tượng lão có thể đánh chế. Chế tạo tốc độ thật chậm, ngoại trừ bổ sung phía trước hư hại, cũng chỉ nhiều vài khung máy bay. Cho nên hôm nay cất cánh, chỉ có 30 cái. Tốp máy bay phi đến sứ đoàn trên khoảng không, vải bố theo máy bay trên chảy xuống. Thượng thư bánh xe cao thấp chữ, hoan nghênh nhiệt liệt khương nhất là sứ đoàn phỏng vấn đại sở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.